Đấu phá chi thiên hạ vô song. Chương 316 Tây Bắc chiến sự. 1. Góc truyện audio.com, vận mệnh thần cách tử thần vấn thiên tháp cùng phi thiên kỳ hợp lại có một tác dụng đáng sợ, thứ này ngay cả tử thần cũng chưa bao giờ dám thử, đừng nói là tử thần mà thiên hạ này cũng chưa ai dám thử, sự kết hợp của ba thứ này chính là dùng để xuyên giới. Xuyên giới ở đây không phải là đi từ ma giới lên thần giới hay từ chiến giới xuyên vào nguyệt giới, mấy thứ này quá đỗi tầm thường, bộ ba này kết hợp có thể đi từ thế giới này qua thế khác. Tử thần quả thực không có khả năng thoát ra khỏi Tiềm Long Thành, thậm chí chỉ sợ trong thiên hạ này cũng không có ai có tư cách đi ra khỏi nơi này, không vào được thì cũng đừng mong ra được, đây chính là thủ đoạn của thiên ngăn cản tử thần đi ra ngoài, cũng là thủ đoạn của thiên bảo vệ vô. Song từ bên trong, Tiềm Long Thành nói thẳng ra chính là phần quà cuối cùng của thiên dành tặng cho vô song, đây là số vốn lớn nhất của hắn cho việc đoạt lấy thiên hạ này. Thời gian tiếp tục trôi qua, vô song mất 3 năm để tỉnh lại. Vô song mất 10 năm cho việc luyện cốt cùng luyện hồn. Vô song mất 5 năm để luyện thần. Vô song mất nốt 12 năm thời gian để luyện võ, đồng thời đó cùng là 12 năm thời gian để chuẩn bị cho việc xuyên giới. Xuyên giới ở đây chính bản thân tử thần cũng không biết, tử thần ông ta chưa bao giờ có thể xuyên giới, thậm chí tại nguyên tố thế giới này cũng chưa ai làm được. Trong đầu tử thần cũng đã lên một kế hoạch cho vô song, kế hoạch duy nhất để rời khỏi Tiềm Long Thành chính là đi đến một thế giới khác sau đó quay trở lại nguyên tố thế giới. Tử thần không rõ vô song là người đến từ thế giới khác. Bí mật này trong thiên hạ vẫn chưa một ai có thể biết được cả, theo kế hoạch thì vô song sẽ xuyên thẳng đến đại thiên thế giới sau đó đi về nguyên tố thế giới qua giới môn. Việc xuyên giới thực sự khó khăn vô cùng, thậm chí hoàn toàn có thể chết khi chưa tiến vào thế giới mới, không gian loạn lưu vốn không phải là trò đùa, vô song quá yếu để có thể xuyên qua không gian loạn lưu. Một việc nữa, nếu muốn xuyên giới thì bắt buộc phải có tọa độ của thế giới khác, nếu cứ cắm đầu xuyên giới trong vô thức thì 1999 người chắc chắn sẽ chết, đương nhiên ngoại trừ những người mạnh đến nỗi bất chấp tất cả mọi định luật trong đó có thiên. May mắn cho vô song là có hai thứ giúp vô song dễ dàng xuyên đến nguyên tố thế giới, đầu tiên là Hoàng Kim Trung, một trong những siêu thần khí của Nam Địa, thứ này quả thực có thể giúp vô song chịu được không gian loạn lưu. Thứ hai chính là việc nguyên tố thế giới cùng đại thiên thế giới đã thông với nhau, hai rời thông với nhau thì việc xuyên giới cùng lắm chỉ có thể coi là vượt biên trái phép mà thôi, đây chính là kế hoạch mà tử thần đề ra, một kế hoạch hoàn mỹ nhất để đưa vô song ra khỏi Tiềm Long Thành. Đáng tiếc tử thần đặt ra kế hoạch là một việc, còn vô song muốn làm thế nào thì lại là một việc khác. Đấu khí đại lục, Bắc vực lúc này không khí đang căng như dây đàn, trong thời gian 3 năm qua một Bắc vực yên bình, một Bắc vực rất ít khi xảy ra chiến tranh vậy mà lại liên tục đại chiến. Trong 3 năm qua có thể nói Bắc vực tuyệt đối là nơi chiến đấu nhiều nhất đại lục này. Đặc biệt trong một tháng gần đây rất nhiều thế lực của Bắc vực cũng bắt đầu không dám manh động mà yên lặng theo. Dõi kỳ biến, thiên xà phủ cùng yêu cung trong một tháng gần đây chính là điên cuồng tích xúc lực lượng, điên cuồng chuẩn bị cho đại chiến cuối cùng. Người của yêu cung trong một tháng này cứ như bị điên vậy, bọn họ vậy mà rút hết toàn bộ lực lượng tinh nhuệ, đồng thời chấp nhận bỏ luôn toàn bộ địa bàn chiến lược mà suốt 3 năm qua mình đã cất công gây dựng cho thiên xà phủ, muốn làm gì thì làm, toàn bộ lực lượng yêu cung rút về tháp qua nhĩ sa mạc. Thiên xà phủ là thế lực cổ lão, một trong những thế lực mạnh nhất tại Bắc vực trong vô số năm qua, cùng yêu cung là một thế lực mới nổi nhưng lại có sức mạnh như cuồng phong bạo vũ. Trong 3 năm qua quyết đấu tuy thiên xà phủ luôn là bên chiếm ưu thế nhưng yêu cung cũng càng ngày càng trưởng thành hơn, lấy chiến nuôi chiến, yêu cung càng ngày càng khó đánh bại hơn. Nhắc đến yêu cung, thì không thể không nhắc đến yêu chủ của yêu cung, nhân vật khiến toàn bộ Bắc vực kinh hãi thất sắc. Kẻ này kỳ danh vô song, không ai biết khuôn mặt thật sự sau tấm mặt nạ đó là như thế nào, nhưng từ ánh mắt sáng trong có thể nhận ra kẻ này tuyệt đối còn rất trẻ. Yêu chủ thực lực chỉ rơi vào khoảng cửu tinh đấu tông đỉnh phong nhưng chiến lực thì kinh thiên động địa, kẻ này từng lấy sức một người đánh hòa hai vị tam tinh đấu tôn của thiên xà phủ khiến toàn bộ Bắc vực rung động cực lớn. Đương nhiên chỉ bằng thực lực đánh hòa hai vị tam tinh đấu tôn thì yêu cung đã bị thiên xà phủ nuốt gọn từ lâu, điều càng đáng sợ hơn là yêu chủ còn là một luyện dược tông sư trong thiên hạ, bằng thân phận bát phẩm luyện dược sư đỉnh phong của mình trong 3 năm qua yêu chủ đã lôi kéo không biết bao nhiêu cường giả đến trợ chiến, khiến thiên xà phủ vô pháp có thể đánh bại yêu cung. Yêu cung cũng không chỉ có yêu chủ mạnh mẽ mà còn có cả yêu hầu, người này mới là kẻ khiến thiên xà phủ đau đầu nhất, chỉ cần người này còn tồn tại một ngày thì thiên xà phủ căn bản khó mà toàn diệt yêu cung được. Yêu hầu tên thật là Thải Lân, 3 năm trước mới chỉ là cường giả đấu tông nhất tinh nhưng chỉ trong 3 năm yêu hầu đột phá thẳng lên đấu tôn cảnh giới một tốc độ không ai có thể tưởng tượng nổi, điều đáng sợ nhất là yêu hầu có một nô thú đạt đến thất tinh đấu tôn cảnh giới, chiến lực của nó đủ tiến vào thập đại cường giả đứng đầu Bắc vực. một mình yêu hậu cũng áp chế thiên xà phù một cách khủng khiếp, không biết từ đâu mà yêu hậu lại nắm được bích xà tam hoa đồng, cho dù chỉ có một bên mắt cũng làm tất cả cường giả thiên xà phù. Giảm đi ba thành chiến lực, dù sao thiên xà phù cũng lấy xà làm vũ khí chính. Cường giả của thiên xà phủ quả thực vô pháp động vào yêu cung, bọn họ cực kỳ muốn đánh bại cái thế lực này nhưng gặp quá nhiều khắc chế, đơn đả độc đấu thì không chiếm được quá nhiều chỗ tốt, còn nếu quần công thì càng thảm. Khoảng một năm về trước, thiên xà phủ từng mang 5 vạn độc xà muốn nhất cử đánh tan một trong những quan ải lớn nhất của yêu cung, đồng thời trong bóng tối còn có 3 cường giả sẵn sàng chờ đợi yêu hậu xuất thủ, chỉ cần yêu hậu ra tay bọn họ tuyệt đối có tự tin đánh trọng thương thậm chí bắt giữ nàng ta. Kế hoạch này của thiên xà phủ tuyệt đối không có chỗ hổng, tuy nhiên kết quả thì cực kỳ thảm, toàn bộ 5 vạn độc xà không có một con nào về nổi, toàn bộ đều bị cường giả thần bí của yêu cung giải quyết. Đồng thời 3 cường giả thần bí còn có một người bị đánh trọng thương gần chết, lúc đó thiên xà phủ mới nhận ra bên trong yêu cung còn có một siêu cấp cao thủ sử dụng độc công, thực lực chỉ là nhất tinh đấu tôn nhưng tam tinh đấu tôn nhìn thấy cũng phải quay đầu rời đi. Thực lực tổng thể của yêu cung đã lộ ra ngoài ánh sáng, bao gồm một vị độc công cao chủ nhất tinh đấu tôn, yêu hầu cũng đạt đến nhất tinh đấu tôn cảnh giới, yêu chủ cửu tinh đấu tông, một con xà thú đạt đến thất tinh đấu tôn, cùng với việc trong yêu cung thường xuyên có thêm từ 2 đến 3 vị đấu tôn do yêu chủ mời về, thực lực cao tầng cỡ này đến thiên xà phủ còn cảm thấy nặng nề. Thực lực cao tầng thì cũng thôi đi, nhưng thực lực các cường giả tầng dưới của yêu cung mới khiến bắc vực run sợ, không có một thế lực nào kể cả thiên xà phủ có tư cách so sánh số lượng đấu tông cùng đấu hoàng với yêu cung cả. Tổng hợp tất cả các lý do trên lại thì việc yêu cung rút hết về thác qua nhĩ sa mạc quả thực rất khó giải thích. Yêu cung rút về đương nhiên là việc của yêu cung, nhưng lúc này toàn bộ bắc vực lại một lần nữa dung chuyển về một việc khác. Trận chiến của thiên xà phủ với yêu cung vốn là 50-50, nhưng với sự xuất hiện của người này thì không ai còn tin tưởng yêu cung có tư cách chiến thắng. Thiên tàn lão nhân không ngờ lại xuất thế. Nói đến thiên tàn lão nhân, không ai không kinh không ai không sợ, nhân vật này từng một thời tạo nên danh tiếng của thiên xà phủ, từng một thời đánh khắp bắc vực không địch thủ, sau đó lại thần kỳ biến mất. Suốt 120 năm thiên tàn lão nhân không xuất hiện, rất nhiều người nghĩ lão bất tử này đã quy tiên, tuy vậy hắn bỗng dưng hiện. Thế đồng thời thực lực của thiên tàn lão nhân cũng mãnh tiến một cách thần kỳ. 120 năm trước ông ta là cửu tinh đấu tôn cái thế cường giả, 120 năm sau ông ta đột phá lên nhất tinh đấu thánh sơ kỳ. Tuy chỉ là nhất tinh đấu thánh nhưng tuyệt đối là tồn tại vô địch ở bắc vực. Nhất điện, nhất tháp, nhị tông, tam cốc, tứ phường các, đây là những thế lực mạnh nhất của Trung Châu, cũng chỉ có những thế lực này mới có tư cách nắm giữ đấu thánh cường giả, thậm chí tứ phường các còn không có đấu thánh. Thiên tàn lão nhân hiện thân đã khiến thực lực thiên xà phủ một hơi đuổi kịp bất cứ cốc nào trong tam cốc của Trung Châu, thực lực mạnh cỡ này thì yêu cung thực sự không đáng là gì. Lần này yêu cung tuyệt đối bị dồn vào một tình thế xấu vô cùng, thiên tàn lão nhân hiện thế không ngờ lại có tham vọng thống nhất toàn bộ. Bắc vực trước thực lực của đấu thánh cường giả thì toàn bộ bắc vực đều chịu cúi đầu. Một nhất tinh đấu thánh đương nhiên đứng cao hơn bát phẩm luyện dược sư nhiều, nếu yêu chủ không đột phá đến cửu phẩm luyện dược sư thì không thể sánh bằng, đương nhiên yêu chủ không có khả năng một sớm một chiều đột phá cửu phẩm, thậm chí đột phá cửu phẩm cũng chưa chắc có thời gian luyện đan kêu gọi cường giả. Khi thông tin thiên tàn lão nhân xuất hiện thì tuyệt đối không có bất kỳ đấu tôn cường giả nào dám ở lại trợ giúp yêu cung. Thiên xà phủ bằng vào một lời kêu gọi của thiên tàn lão nhân vậy mà khiến Sư Minh Tông cúi đầu, đồng thời vô số thế lực khác của Bắc Địa cũng đồng thời chịu phục. Thiên tàn lão nhân thậm chí đích thân ra trận mang theo hơn 30 vị đấu tôn cường giả, dốc sạch toàn bộ đấu tôn của Bắc. Vực tấn công yêu cung, đại quân của thiên xà phủ rốt cuộc đã chuẩn bị áp sát thác qua nhĩ sa mạc. Trái lại với khí thế hùng hổ của thiên xà phủ thì trong hoàng cung của xà thành, Vô Song vẫn thản nhiên như không biết chuyện gì, trong ngực hắn chính là Thải Lân. Thải Lân lúc này đang dùng ngón tay đẹp vân về bộ ngực rắn chắc của tình nhân, nàng mị nhãn như tơ liếc nhìn Vô Song, ngươi hình như không sợ chút nào a, đối phương là nhất tinh đấu thánh cường giả đó, đến cả nhân gia cũng có vài phần sợ hãi này. Vô Song một tay xoa nhẹ tấm lưng trắng bóng của Thải Lân, sau đó mân mê xuống bờ mông trắng nõn của nàng, khẽ nhấn một cái, động tác này làm khuôn mặt Thải Lân ửng đỏ kiều mị vô cùng. Ánh mắt Vô Song thản nhiên nhìn bầu trời đêm đầy sao, khóe miệng cong lên một nụ cười đầy khinh thường, nhất tinh đấu thánh khác gì kiến hôi. Cách chương.